Tu La Vũ Thần, chương 1426, chương 1429, Cung Đế Truyền Nhân Một Luồng Khí Tức. Góc truyện audio.com. Nói thật giống như, người biết ta cũng như thế. Sở Phong khóe miệng, nhấc lên một tia quái dị vui vẻ. Ngươi không phải hắn, ngươi đến tột cùng là người nào? Giờ khắc này, Hàn Hạ Lai triệt để luống cuống. Trong lúc nói chuyện, hắn cấp tốc lui về phía sau, muốn tìm cơ hội chạy trốn. Hắn đã ý thức được, trước mắt Sở Phong đáng sợ dường nào, đồng thời ý thức được, thời khắc này Sở Phong đã cũng không phải là lúc trước Sở Phong. Phốc, nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Hạ Lai nơi đan điền, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục, xuống phía dưới ngắm nhìn, nơi đó đã máu chảy như rót, một tay tự phía sau lưng của hắn xuyên thấu mà đến, không chỉ có xuyên thấu thân thể hắn, càng là bóp nát đan điền của hắn, ta là sẽ làm ngươi thống khổ người. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm, còn lại là sau lưng Hàn Hạ Lai tiếng vang chậm rãi truyền đến. Cái thanh âm này là Sở Phong, nhưng là lại cũng không phải Sở Phong. Trường Mi đại nhân, cứu ta, .. phát giác không ổn. Hàn Hạ Lai phát ra kêu thảm thiết. Cái gì? Nghe được Hàn Hạ Lai kêu thảm thiết, Trường Mi lão quái cũng chú ý tới bên này. Nhưng là khi hắn thấy thời khắc này Hàn Hạ Lai lại bị Sở Phong phá hết đan điền sau, hắn cũng là gương mặt ngoài ý muốn, nghĩ nhất người giết ngươi không phải ta, nguyên do ta sẽ không giết ngươi. Vị kia thao túng Sở Phong tồn tại mỉm cười, sau đó liền bắt được Hàn Hạ Lai, ném về phía Mã lão thôn trưởng. Mà giờ khắc này Hàn Hạ Lai, đan điền bị phá, tu vi đã mất, đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Giống như là một cái đợi làm thịt cừu con, rơi vào rồi Mã lão thôn trưởng trong tay. Bá, tại giải quyết Hàn Hạ Lai sau, vị kia thân hình nhảy lên, trong nháy mắt liền tới đến vị này thần ma phụ cận. Sở Phong, nguy hiểm, Miêu Nhân Long. Thời khắc này chính tại tắm máu chiến đấu, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Sở Phong, hắn cũng là lại càng hoảng sợ, lập tức quát Sở Phong ly khai. Lão đầu, không cần loạn kêu, ta có thể không là Sở Phong, ngươi nên nhận được ta. Vị kia đối với Miêu Nhân Long thản nhiên nói, cỗ hơi thở này, là ngài, mà Miêu Nhân Long cũng không ngốc, rốt cục từ trên người Sở Phong, cảm ứng được vị kia khí tức. Nhưng cũng chính là bởi vì là vị này khí tức, Miêu Nhân Long mới cảm giác bất khả tư nghị như vậy. Suy cho cùng vị kia, thế nhưng ở ngay trước mặt bọn họ, biến mất a, lui ra, chỉ thương đi thôi, nơi này liền giao cho ta. Vị kia nói, vâng, này nhất khác, Miêu Nhân Long cũng không cự tuyệt, trước không nói hắn đã thân chịu trọng thương, căn bản không kiên trì được bao lâu. Mấu chốt nhất là, hắn đã phát hiện, vị này khí tức, so lúc đầu càng ngang tàng rất nhiều, mạnh mẽ đến không kém chút nào vị này ma tôn, thậm chí càng mạnh hơn không ít, có lẽ, hắn thật sự có thể cùng vị này ma tôn đánh một trận. Thần ma, ta ngược lại thật ra thấy qua tiếp cận thần nam nhân. Vậy liền là chủ nhân của ta, nhưng là hắn cũng chỉ là tiếp cận, vẫn còn không dám tự xưng là thần. Còn ngươi cái này xấu xí ra hỏa, vậy thì càng không xứng tự xưng vi thần, bởi vì ngươi cùng ta chủ nhân so sánh với, quả thực không đúng tí nào. Vị kia nhìn thần ma, châm chọc khiêu khích, làm thịt, ngươi. Thần ma bị như vậy khiêu khích, lần thứ hai phát ra chấn vỡ thiên địa gầm thét, một đạo lớn vô cùng nắm đấm, hướng về phía vị kia liền đập xuống. Vị này thần ma thể tích thật sự là quá lớn. Ở trước mặt của hắn, Sở Phong thân thể, thực sự chính là một triệt để con kiến hôi. Theo lý mà nói, một quyền này xuống, thực sự liền còn như đập chết một con kiến một dạng đơn giản. Hắc, nhưng mà đối mặt kia lớn như núi mạch siêu cấp cự quyền, vị kia lại không sợ chút nào, không chỉ có phát ra cười lạnh một tiếng, trái lại đơn quyền nắm chặt, hướng về phía vị kia chính là một quyền. Oanh, đấm ra một quyền, thiên địa băng liệt, chỉ nghe dưới một tiếng vang thật lớn, vị này thần ma xông tới mặt siêu cấp cự quyền, lại bị đánh thành nát bấy, ngay cả kia đỉnh thiên lập địa siêu nhiên thân thể, cũng là rút lui mấy bước. Trời ạ, chuyện này, nhìn thấy tình cảnh này, đừng nói là Trường Mi lão quái, ngay cả Miêu Nhân Long cùng với Mã lão thôn trưởng đều bị sợ ngây người. Bọn họ biết vị kia rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá cường thần ma đã kinh khủng như vậy. Nhưng hắn chỉ là một quyền, dĩ nhiên liền đem thần ma cấp đánh bại. Ngươi đến tột cùng là vật gì? Trường Mi lão quái luống cuống. Hắn không nghĩ tới, cái này tầm thường tiểu quỷ, lại sẽ chợt bộc phát ra như vậy lực lượng đáng sợ. Cái này lực lượng, thực sự uy hiếp đến hắn. Ta là ai, ngươi thực sự muốn biết sao? Nhượng ta nghĩ vừa nghĩ, muốn thế nào giới thiệu ta đây? Có lẽ như vậy giới thiệu thích hợp nhất. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ta là cung đế truyền nhân một luồng khí tức. Vị kia nói, cung đế truyền nhân, một luồng khí tức, nghe được này lời nói. Trường Mi lão quái nhất thời liền choáng váng. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Cung đế hắn ngược lại nghe nói qua. Đây chính là vũ trì thánh thổ trong lịch sử người mạnh nhất chi nhất. Có thể chưa từng nghe qua cung đế có cái gì truyền nhân a? Càng đừng nói cái gì một luồng hơi thở. Thiếu giả thần giả quỷ, ta mặc kệ ngươi là cái nào đến lộ, hôm nay đều mơ tưởng phá hủy ta chuyện tốt. Trường Mi lão quái gầm lên một tiếng, phất ống tay áo một cái lúc, một đạo lưu quang bạo kích mà ra, rơi vào rồi vị này ma thần thể nội. Mặc dù hắn tốc độ rất nhanh, nhưng cũng có thể là thụ vị kia ảnh hưởng. Sở Phong có thể rõ ràng thấy, Trường Mi lão quái ném chính là cái gì? Hắn ném chính là cửu linh thần đồ. Cứ việc, cửu linh thần đồ bên trong 9 con thần linh, đã bị lấy ra ngoài. Thế nhưng cửu linh thần đồ nhưng gồm có lực lượng cường đại. Ở trong chứa vô số chí bảo, cùng với trận pháp cường đại, nguyên do này cửu linh thần đồ, vẫn đang có giá trị không nhỏ. Là kiện chí bảo mà Sở Phong cũng dự cảm đến. Này Trường Mi lão quái chuyến này động tác này, tuyệt đối không phải là dư thừa, hắn tất nhiên là có mưu đồ khác, có lẽ đương kia cửu linh thần đồ cùng vị này thần ma hòa làm một thể sao? Sẽ có không ổn việc phát sinh, hống, quả nhiên, giống Sở Phong suy nghĩ một loại đương kia cửu linh thần đồ dung nhập thần ma thân thể sao? Thần tộc lần thứ hai phát ra hét dài một tiếng, mà cùng lúc đó, hắn kia bị nổ nát nắm đấm, dĩ nhiên một lần nữa mọc ra. Đồng thời giờ này khắc này, từng đạo màu xám cho khí thể, không ngừng tự nó kia cự đại thân thể tùy ý mà ra. Dung nhập kia mênh mông trong sương mù, tại loại biến hóa này dưới, kia ngăn che tầm mắt sương mù, chợt bắt đầu biến hóa, ngưng tụ thành thiên quân vạn mã, bắt đầu hướng ma thần chạy mà đi, dung nhập thần ma trong thân thể, theo càng ngày càng nhiều sương mù quái vật. Dung nhập thần tôn thể nội, thần tôn khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Quả nhiên, nơi này, bản thân liền là một tòa cấm kỵ trận pháp. Ta không nghĩ tới, này cấm kỵ trận pháp toàn bộ đều là làm cho này quái vật bố trí. Quái vật này, trước còn không có triệt để giải phong, nhưng là hiện tại, tựa hồ muốn giải phong, tỉ mỉ Miêu Nhân Long. Rốt cục phát hiện này chỗ huyền diệu, nhưng là loại này huyền diệu, lại làm cho hắn như vậy bất an, suy cho cùng đây là gây bất lợi cho bọn họ việc. Tiền bối, không thể để cho nó hút sạch sương mù, bằng không nó đem thế không thể đỡ. Miêu Nhân Long đối với vị kia nhắc nhở, dãy dụa nữa, cũng là bán đế, chỉ cần là bán đế, ta quản ngươi là ai, đều muốn chết trong tay ta. Tiểu tử, ngươi tên là Sở Phong là đi, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay ngươi chiếm được, là ta đưa cho ngươi, mà ta, là cung đế truyền nhân một luồng khí tức, vị kia nói với Sở Phong hết cái này sau, liền hai tay khoanh, đánh ra một đạo đặc thù pháp ấn, sau đó miệng rộng một trương, một cỗ cuồng bạo hấp lực liền bạo dũng ra, trong khoảnh khắc, bao trùm hắn hết thảy trước mặt, cách trương.